Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 921, Tuyết Kỳ gặp nạn. Diệp Thiếu Dương nói, chỉ cần bọn họ cung cấp tin tức chính xác, có làm hay không thương, vẫn là chính chúng ta nói toán, thương nếu như dùng không được, sẽ làm bị thương đến bản thân. Vẫn không có mở miệng Nhạc Hằng nói rằng, trong mắt đều là chẳng đáng, đương nhiên là nhằm vào vậy đối với chờ nhận hàng mưu lợi bất chính sư đồ. Diệp Thiếu Dương hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái, triển khai Tôn Ánh Kiều lưu lại trang giấy, đích thật là cô nhi viện địa đồ, bất quá nhìn ra vẻ vội vội vàng vàng, có điểm viết ngoáy, nhưng vẫn là có thể xem hiểu. Cô nhi viện bốn cái sừng, đều dùng hồng bút đánh dấu ra huyết trì tồn tại, từng huyết trì phía trước đều có một đạo thủy đạo, thập tự giao nhau, tiếp vào trong bồn hoa giữa một cái to lớn huyết trì, trung gian họa một vòng tròn, viết một cái yêu, chữ, 8 phần 10 chính là yêu vương xuất thế vị trí, không sai, cùng Tuyết Kỳ miêu tả giống nhau, không có khả năng giả bộ. Diệp Thiếu Dương ở trên bản đồ tìm được yêu trận khí môn chỗ, ở cô nhi viện nội trắc, tới gần một bức tường, rời cô nhi viện ký túc xá rất gần, lại quan sát một hồi, đem cô nhi viện địa hình nhớ kỹ trong đầu, hít sâu một hơi, nói, được, chúng ta phải hành động, ta kế hoạch là như thế này, Mỹ Hoa, Quả Cam, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, bốn người các ngươi từ cống thoát nước lẻn vào viện mồ côi, trước phá hỏng bốn cái thủy thi, giảm thiểu yêu trận một bộ phận uy lực, sau đó sẽ cùng Tuyết Kỳ, trùng kích yêu trận khí môn, đem những hài tử kia đưa đi, sẽ có cảnh sát tiếp ứng. Quả Cam là giao nhân, Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch là xà, đều cực kỳ thiện trường thủy tính, Mỹ Hoa không cần phải nói, là ấm thủy sông tinh khí biến thành, nàng đã không phải là thủy quỷ hoặc thủy yêu đơn giản như vậy, trong nước thực lực đại tăng, Diệp Thiếu Dương trước đây thế nhưng thể nghiệm qua, bốn người này nếu như kết bạn ở tác chiến trong nước, hầu như có thể nói là vô địch. Đây cũng là Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đều gọi tới nguyên nhân, Tiểu Thanh cũng bớt ý thức được những thứ này, nếu nói ra, cứu người mà thôi, phải dùng tới chúng ta bốn người cùng nhau sao? Diệp Thiếu Dương nói, ta còn sợ không đủ đây, dù sao những hài tử kia, không được phép một tia sơ xuất, đến lúc đó chúng ta hội công đánh cửa trước, xông vào, đem hồ ly mẫu các loại liên can quỷ yêu đều dẫn qua đây, các ngươi sẽ rất nhẹ nhàng, vấn đề duy nhất, chính là cống thoát nước sẽ tương đối bẩn, không quan hệ, ta có thể dùng yêu khí cách tuyệt thủy lãng. Tiểu Thanh đạo, không biết các ngươi được chưa? Quả Cam trên một tiếng, dường như ai không biết tựa như, nhân gia từ nhỏ đã trường ở trong nước được rồi. Mỹ Hoa cười nói, thân là thủy chi tinh ta đây cười không nói. Vừa lúc này nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của, nói cái gì cũng chuẩn bị xong, đang cùng lão Quách Nhất khởi hướng sơn thượng. Diệp Thiếu Dương biểu thị đã biết liền chạy đi sẽ cùng. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương khiến mọi người thu thập pháp khí, nhưng hậu lai đến phòng khách, ở đối diện phía nam tiểu trà mấy thượng, bày một bức thần tượng, chính là xiển giáo chi tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Diệp Thiếu Dương lấy ra ba nén nhang, rất cung kính lễ bái dân hương, tại nội tâm cầu khẩn một phen, ngươi trước đây đi ra ngoài bắt quỷ thời điểm, không có trịnh trọng như vậy a. Tiểu Mã thì thào nói rằng, lần này không giống với, đối thủ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta căn bản không có nắm chặt. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh mọi người, thấy mọi người đều là liên tiếp nghiêm nghị, trầm giọng nói, lần này vô cùng nguy hiểm, mọi người làm hết sức mà thôi, người khác ta quản không. Trong chúng ta, người nào đều không xảy ra chuyện gì, chúng ta bắt quỷ liên minh, là chiến vô bất thắng. Dưa Dưa thì thầm cười nói, Nhạc Hằng nhíu hỏi cái gì là bắt quỷ liên minh, một cái pháp thuật giới ngưu nhất so với nhất thần bí tổ chức, chính là chúng ta vài cái, bao quát ngươi. Tứ Bảo hướng hắn thiêu thiêu mi mau, ta. Lúc nào ta cũng coi như. Nhạc Hằng có điểm mê mang, nói ngươi là, ngươi chính là, người ngươi không phục à. Các ngươi ít nhất phải hỏi qua ta đi. Nhạc Hằng có chút buồn bực, thấy mọi người nhìn chằm chằm xem cùng với chính mình, nhún nhún vai, nói, được rồi, ta liền khi các ngươi hỏi qua, tính ta một người. Mọi người cười to, ở Diệp Thiếu Dương dưới sự hướng dẫn rời nhà. Diệp Thiếu Dương quay đầu xem của bọn hắn, cảm giác vô cùng thân thiết cùng kích động. Dưới lầu đậu hai chiếc cảnh dụng diện bao xa, kỳ thần đứng ở ven đường, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đám người, lập tức chào đón. Biểu thị là Tạ Vũ Tinh an bài tới, tiễn bọn họ lên núi, Diệp Thiếu Dương đám người lên xe, trước hết để cho đem xe chạy đến một cái cửa tiệm rượu, tiếp nối Ngô Gia Vĩ cùng Ngô Hiểu Tìm ở trong vi tính Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Hiểu Tìm tán gẫu qua, vừa lúc Ngô Gia Vĩ cũng ở tại nơi này tửu điếm, cùng nhau mang theo, ngày hôm nay thực sự là cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ, Diệp Thiếu Dương lập tức biểu đạt cảm ơn, Ngô Gia Vĩ không quan tâm cười cười, với các ngươi chiến đấu với nhau, so với đi cùng với bọn họ có ý nhiều. Diệp sư huynh, hôm nay ngươi thế nhưng xông đại họa. Ngô Hiểu tìm xong Diệp Thiếu Dương cười cười, hiện tại toàn bộ Côn Lôn phái đều đem ngươi liệt vào cừu địch, hận không thể giết ngươi, đêm nay ngươi phải cẩn thận. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao ngươi biết? Ngô Hiểu tầm đạo, chớ quên ta theo Liễu Như Nhứ là đồng môn, nàng hiện tại hận ngươi tận xương, ở sư phụ ta trước mặt nói rất nhiều ngươi nói bậy, muốn mượn Phổ Đà Sơn lực lượng, trợ giúp Lăng Vũ Hiên đối phó ngươi. Diệp Thiếu Dương hoặc kê, bất quá yên tâm đi, sư phụ ta không phải người ngu, không muốn tham dự ngươi cùng Côn Lôn Sơn ân oán. Diệp Thiếu Dương vẫn có chút chần chờ, vậy ngươi cùng Liễu Như Nhứ? Ngô Hiểu tìm biết nàng muốn nói cái gì, nói, ta theo nàng không phải một sư phụ, nàng luôn luôn cũng không ở Sơn Môn, quan hệ của chúng ta rất bình thường, tương phản, nàng chướng mắt chúng ta những thứ này đồng môn, sở dĩ ta cũng chướng mắt nàng. Ngô Hiểu tìm le lưỡi, bắt được hai người bọn họ phu thê, dùng sức ngược, ta xem đùa giỡn. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, yên lòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Ngô Hiểu tìm, lại nhìn Ngô Gia Vĩ, nói, các ngươi đều họ Ngô, có phải là huynh muội hay không gì gì đó, không nói cho ngươi. Hai người nhìn nhau, thần bí cười cười, ô tô hướng trên núi mở trên đường, trong cô nhi viện, Tuyết Kỳ cùng tất cả đứa bé cùng nhau, bị vài cái hoạt tử nhân áp trứ, ly khai ký túc xá, mang tới trong thao trường đi, sau đó từng cái bị bịt kín con mắt, những hài tử này quỷ khí vào cơ thể, hầu như cùng hoạt tử nhân không sai biệt lắm, căn bản không biết phản kháng, chỉ là dại ra, có chút vào vườn thời gian ngắn, chưa có hoàn toàn bị quỷ khí ảnh hưởng, mặc dù không phản kháng, bị bịt kín nhãn sau đó, sẽ cảm thấy không khỏe, nhẹ nhàng ưỡn ẹo thân thể, có hoạt tử nhân ở phía trước chung lắc, những hài tử này liền theo đi, Tuyết Kỳ bên người, theo cái kia thi yêu ký túc xá bảo an, một tay nắm bắt cổ tay của nàng, chế trụ mệnh môn, Tuyết Kỳ suy đoán, đại khái là bởi vì mình vừa tới không lâu sau, còn không có hiến máu, không có cảm hóa quỷ khí, sở dĩ nó lo lắng bản thân, chế trụ cổ tay mình, là không để cho mình có thể đào tẩu, chúng ta muốn đi đâu? Tuyết Kỳ nhịn không được, cố ý dùng sợ giọng hỏi, câm miệng, không nên hỏi, trong mắt ngu dốt vải đỏ, căn bản đỡ không được Tuyết Kỳ ánh mắt, nàng một đường quan sát, phát hiện bọn họ bị mang tới bản thân đêm đó đi qua trong vườn hoa, ở nồng nặc âm khí trung gian, còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi, từng tiếng rơi xuống nước thanh âm, cùng tiếng kêu thảm thiết, từ đối diện truyền đến, đề cử một quyển sách, Quỷ Thê Áp Giường, cực phẩm nữ quỷ vị hôn thê, một cái hảo bằng hữu tác phẩm, viết rất tốt, hiện nay miễn phí kỳ, thích đô thị linh dị phong cách định mau chân đến xem, chương 922, Tuyết Kỳ gặp nạn 2. Tất cả tiểu hài tử, bị tiếp tục chạy về phía trước, đi thẳng tới trong hoa viên gian, Tuyết Kỳ cách vải đỏ, chứng kiến bọn họ đang bị dẫn theo đi ở một cái bị hai cây cột trụ chắn trên đường nhỏ, nhìn kỹ, nhất thời sợ cú sốc, những thứ này căn bản cũng không phải là cột trụ, mà là từng mặt dựng thẳng lên đại kỳ, cột cờ có cao đến 3 thước, mặt trên chĩa vào một mặt bán trong suốt tam giác kỳ, nhìn qua có điểm giống là mạng nhện, mỗi một mặt cờ trong, đều cho thấy một con dữ tợn mặt quỷ, mỗi một người đều bế nổi con mắt, tựa hồ đang ngủ say, Tuyết Kỳ lặng lẽ đến một chút, tổng cộng có 33 cái đại kỳ, cách mỗi là mét một cây, phía trước hơn 10 cái gắn bó một con đường, phía sau này đem trong hoa viên giữa ao nước vây lại, một cổ màu xanh đậm khí tức, tràn ngập ở 33 cái đại kỳ vây trong không gian, Tuyết Kỳ vừa nhìn, tâm lập tức chìm xuống, âm khí xám ngắt, vạn quỷ tề tụ, nhiều tiếng quỷ khóc, pháp sư tránh lui, cái này là bản thân khi còn sống, liền nghe nói qua một câu pháp thuật giới tục ngữ, âm khí vốn chính là màu xanh biếc, nhưng màu sắc phi thường cạn, hầu như vô sắc, giả như một cái địa phương âm khí bày biện ra nhìn bằng mắt thường đến lục sắc, đó nhất định là âm khí sâu đậm, vượt qua xa nhất âm ổ, trước mắt mảnh này tràn ngập âm khí, không phải là lục sắc, hơn nữa đạt được mặt lục, âm khí mạnh, Tuyết Kỳ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, trấn định như nàng, nội tâm cũng không nhịn được sợ hãi đứng lên, nhìn kỹ lại, này cổ mây đen nhất âm khí chỉ ở 33 cây đại kỳ trong phạm vi tràn ngập, nói rõ là một cái trận pháp, cất giấu trong đó bao nhiêu kinh khủng quỷ yêu thi linh, không dám tưởng tượng, đi tới mây đen sát biên giới lúc, trước mặt nhất một cái thi yêu đứng lại, ngăn lại một đám hài tử, sau đó lắc trong tay yêu chuông, tiếp tục một cái quái vật lớn đi tới, bắt tự chân, hai tay rất ngắn, tròn trịa thủ lĩnh, lại là một con thiềm thừ tinh, dùng hai chân bước đi, đứng lên có lưỡng cao 3 mét, hắc màu xanh biếc trên da dài một tầng không trôi chảy bú thịt, chảy ra ngoài phun đầy hoàng sắc dịch nhờn, nhìn qua vô cùng ác tâm, thiềm thừ ánh mắt liếc một cái rất nhiều hài tử, nhếch môi, Một cái đen thui đầu lưỡi ở trên môi liếm một vòng, chảy xuống một đống nước dãi xuống tới. Một cái cô gái áo đen từ âm vân trung nhảy ra, đối với Thiềm Thừa Tinh trách mắng, ngươi cái này khờ hàng. Những thứ này đều là Thiên Hồ Yêu Vương tế phẩm, ngươi dám ăn một cái thử xem, còn không mau thả bọn họ đi qua. Tuyết Kỳ định thần nhìn lại, cô gái này vóc người đẹp hơi cường điệu quá, tóc quyển khúc xõa tung, mặt trên cắm rất nhiều hoa. Tuyết Kỳ nhìn ra nàng chân thân, lại là một cái thanh cây mây thành tinh, trên đầu này hoa đô là sinh trưởng ở cây mây lên. Cốc thành tinh đã đủ ngạc nhiên, thanh cây mây cư nhiên cũng có thể thành tinh. Hơn nữa hai cái này yêu thân trên đều lượn lờ nhất đạo xanh hồng xen nhau yêu khí, đều là yêu linh cấp bậc. Tuyết Kỳ tâm trạng khiếp sợ, cốc còn dễ nói, thanh cây mây có thể thành tinh, vốn chính là rất khó, lại còn tu luyện tới yêu linh đẳng cấp, quả thực bất khả tư nghị. Bất quá một dạng càng khó thành tinh sinh linh, thành tinh sau thực lực lại càng cường. Cốc đi tới ven đường, đem một cây cột cờ nhổ lên, đi vài bước, đặt ở khác vị trí, kỳ trận bên trong âm khí lập tức hướng về hai bên cuồn cuộn lưu động, trung gian hiện ra một con đường đến. Cốc lui qua một bên, thanh cây mây tinh đối với Hoạt Tử Nhân làm thủ thế, cũng lui sang một bên âm vân trung, cầm đầu Hoạt Tử Nhân lần thứ hai chuông lắc, những hài tử kia nghe tiếng chuông, cũng không cần quát lớn, mại khai bộ tử, một cái đỡ một cái vai, dường như đứng hàng xe lửa giống nhau, mạng thông thông đi về phía trước. Tuyết Kỳ suy đoán, đây cũng là tiếp cận nào đó tương tây cản thi thuật, lợi dụng tiếng chuông đến khống chế cương thi. Những hài tử này mặc dù không là cương thi, thế nhưng trong cơ thể thi khí tràn đầy, cùng cương thi cũng không kém. Bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi hai yêu tinh đối thoại, Tuyết Kỳ nhịn không được siết chặt nắm tay, những hài tử này, quả nhiên là muốn bị đưa đi hiến tế. Tuyết Kỳ bị thi yêu áp trứ, yên lặng đi ở giữa đội ngũ, nội tâm vô cùng khẩn trương, tuy là lấy thực lực của chính mình, có thể ung dung phản kích, giết chết bên người con này thi yêu dễ như trở bàn tay, thế nhưng, không muốn nói cái này yêu trong trận cất giấu bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, quan là trước kia hai, liền không dễ đối phó. Mấu chốt là, bên cạnh mình còn có nhiều như vậy hài tử, lấy thực lực của chính mình, muốn phải bảo vệ bọn họ, có khả năng là số không. Đi phía trước đi thẳng đến ao nước phụ cận, tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống nước âm thanh càng thêm rõ ràng, trước mắt mây đen tán đi, Tuyết Kỳ cách vải đỏ nhìn lại, chứng kiến cực kỳ thê lương một màn, một đám hồ ly tinh, ngồi xổm bên cạnh cái ao thượng, có màu trắng, cũng có hôi sắc hoặc còn lại nhan sắc, tổng cộng mấy chục con, hoặc một đuôi hoặc lưỡng vĩ, ngồi xổm bên cạnh cái ao vẫn không nhúc nhích. Trong ao nước giang, một con bạch sắc hồ ly đang ở trong ao nước trên dưới bốc lên, trong miệng không được phát sinh kêu thảm thiết, thủy nước trong ao đã hoàn toàn phím hồng, trở thành huyết trì, huyết khí không ngừng dâng lên, hình Buhari thành một khối cái nấm trạng huyết vân, xoay chậm chậm, bạch hồ chìm chìm nổi nổi, mỗi một lần nổi lên, trên người da thịt sẽ rút đi một tầng, qua mấy lần, cả người chỉ còn lại có một phó khung xương, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, rốt cục nó lại một lần nữa chìm xuống, không nữa nổi lên, một luồng âm hồn, từ mặt nước phiêu thượng đến, tiến nhập mây đen, lập tức bị một cổ lực lượng đáng sợ vỡ ra đến, hóa thành tinh phách, một lần nữa chìm vào bên trong ao máu, tinh phách hóa huyết dơ, Tuyết Kỳ trong lòng đại động, mặc dù không biết mới vừa rồi một màn quỷ dị không bàn mà hợp ý nhau cái gì trận pháp, nhưng là sinh linh tinh phách bất diệt, trước mắt cái này huyết trì ngay cả tinh phách đều có thể hấp thu, nhất định là nào đó tà ác nhất, dơ bẩn hiến tế thuật, ô. Một tiếng hồ ly minh, từ trong huyết trì giang truyền đến, vì vậy ghé vào huyết trì bên trên nhất một con lưỡng vĩ linh hồ không chút do dự nhảy xuống, mới vừa một màn kia, lần thứ hai tái hiện, Tuyết Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở trong huyết trì giang, bao phủ một khối đá lớn, một đoàn huyết sắc mây đen ở chung quanh lượn lờ xoay tròn, kháng bất chân thiết, coi như Tuyết Kỳ vận dụng quỷ nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền, như là một con hồ ly, dò hai móng, ngồi xổm trong huyết trì giang, tư thế phản phất muốn thoát khốn đi, hai mắt là hai lỗ đen, nghiêng đang nhìn bầu trời, hồ yêu thạch, Tuyết Kỳ nghi ngờ trong lòng, nghĩ đến đêm qua, tảng đá này còn chìm vào trong nước, ngày hôm nay làm sao lại trồi lên, trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra, chẳng lẽ, đây chính là phong ấn cửu vĩ thiên hồ yêu thạch, trước mắt những thứ này hồ ly tinh, tình nguyện hy sinh bản thân, hóa thành tinh phách, cũng là vì đi qua huyết tế thuật, đem hồn phách của bọn họ hấp thu, chuyển hóa thành mỗi loại có thể đánh khai phong ấn lực lượng, ở hồ yêu thạch trên gáy, đứng một nữ nhân, cả người xích quả, vóc người phi thường hoàn mỹ, chỉ là phía sau dài tám cái trắng như tuyết đuôi, ở trong gió vũ động, trong tay nàng giơ một cái cờ trắng, không ngừng nhẹ nhàng huy động, tựa đầu đỉnh khối kia mây đen kích thích, vẫn duy trì nào đó thần bí tiết tấu, Tuyết Kỳ xa xa nhìn lại,

Mấy người gia tốc đi phía trước, đem còn sót lại dọn dẹp sạch sẽ, vọt vào đại môn, chỉ vào. Diệp Thiếu Dương chỉ nói hai chữ, mọi người hội ý, lập tức ở phía trước đứng thành hình quạt, ngăn trở liên can tà vật tập kích. Ngoại trừ con chuột, cũng không thiếu cấp thấp hồ ly tinh, hoàng thử lang tinh, xà tinh, lão quách thấy cương thi chết hết, phóng xuất thất vĩ ngô công, điên cuồng thôn sát lão thử tinh, hút yêu khí, nguyên bản biến thành màu đen phía sau lưng càng thêm có vẻ bóng loáng. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều một chút, lão quách nhìn thất vĩ ngô công, không ngừng liếm môi. Diệp Thiếu Dương xuất ra dài bảy tấc đinh, ở đại môn hai bên trên tường thật nhanh đánh tiếp, sau đó quải thượng chu ra tuyến, mặt trên xuyến hơn 7 chỉ tiền tài tiểu kiếm, từng cái đều là dùng 7 miếng tiền ngũ đế xỏ sâu, hình thành kiếm hình dạng, thất kiếm ngay cả trận, hơn nữa chu ra tuyến linh lực, có thể mang chỗ hổng phong tỏa, miễn cho có yêu vật chạy đi, cho dù là một con thông thường cương thi, cũng đều vì họa không nhẹ, được, đi vào. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, thả mắt nhìn đi, thấy đối diện là một mảnh liễu thụ lâm, ngăn trở phía sau không gian, vì vậy xuất ra Tôn Ánh Kiều cho địa đồ, nhìn, xác định trung gian vị trí, vừa muốn cất bước, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Tạ Vũ Tinh nói ra, ngươi không nên đi vào, nhanh lên dẫn người đi vòng qua tường sau bên kia là yêu trận yếu nhất địa phương, một hồi cứu được hài tử, nhất định sẽ đưa đến bên kia đi, các ngươi cẩn thận. Tạ Vũ Tinh đem người hai cửa y, Diệp Thiếu Dương mang theo tiểu đồng bọn môn tiến vào viện, một đường sạch đi qua, vào rừng cây, ngược lại đã không còn bất luận cái gì yêu vật thường lui tới, phía trước truyền đến một trận tiếng đánh nhau, mấy người tăng thêm tốc độ chạy tới, ra rừng cây, theo một cái cống thoát nước, một đường đi tới tiếp cận trung gian vị trí, xa xa nhìn lại, âm khí tràn ngập, một mảnh xanh lét, chính là Tuyết Kỳ trước khi thấy một màn, mạnh như vậy âm khí. Đoàn người một trừng khẩu ngốc, chạy gấp tới, thấy trước khi tiến vào liên trang pháp sư, cũng đứng ở mây đen phía trước bất động, ở mây đen sát biên giới, có thể chứng kiến mười mấy cây cột cờ vây chung chỗ, phía ngoài cùng mấy cây lần lượt tiến dần lên, hình thành một con đường, các ngươi làm sao, đứng làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, nơi đây gió êm sóng lặng, chỉ có những thứ này yêu kỳ, trong đó tất nhiên có bẫy, không thể liều lĩnh. Một cái hòa thượng nói rằng, ta đi thử một chút, một cô nương trước hết tiến lên, đem một chuỗi Phật châu gắn vào trước mặt một cây trên cột cờ, sau đó chắp hai tay, niệm lên Phật kinh chú ngữ, nhất đạo linh quang, từ trên Phật châu phát sinh, bắn về phía trên cột cờ phương mặt cờ, trên mặt cờ bỗng nhiên hiện ra một con dữ tợn mặt quỷ, miệng phun hắc khí, đem linh quang thôn vệ, sau đó âm khí phản vệ Phật châu, rầm một tiếng, Phật châu trung gian sợi dây ngăn ra, Phật châu rơi đầy đất, cô nương kia tại chỗ há hốc mồm, nghiệp chướng. Thích Thư không đi nhanh tới, ống tay áo vung lên, một cái đen nhánh đông tây từ cà sa trong bay ra, lơ lửng ở trên cột cờ phương, theo Thích Thư vô kết ấn niệm chú, đĩa bay phía trên chính phạm văn từng cái sáng lên, sâu chuỗi thành một mảnh, uyển như khắp nơi nóng rực hỏa quang, theo đĩa bay không ngừng rơi xuống. Trên mặt cờ ác quỷ cũng không ngừng phun ra âm khí, cùng đối kháng, cửu long thần hỏa tráo, tứ bảo thán phục lên tiếng, Diệp Thiếu Dương nghe cái danh từ này, cũng là sững sờ, cửu long thần hỏa tráo, chính là cửu hoa sơn nổi danh nhất pháp khí một trong, không nghĩ tới Thích Thư Không lão hòa thượng cư nhiên đem nó cho mang đến, cửu long thần hỏa tráo dù sao cũng là Phật môn chí cường pháp khí, từ từ ngăn chặn ác quỷ phục lên âm khí, triều trên cột cờ trùng tới, mắt thấy sẽ hạ xuống. Phụ cận cột cờ đột nhiên bắn ra hắc quang, tổng cộng mấy chục đạo, truyền tới cây này trên cột cờ, trong lúc nhất thời âm khí đại thịnh, đem cửu long thần hỏa tráo xông đến lung lay sắp đổ, Thích Thư Không vội vàng làm phép, đem cửu long thần hỏa tráo thu tay về trung, hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, cái này yêu trận thật là bá đạo, mấy chục cây cột cờ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, muốn đơn độc hủy diệt một cái, làm không được a. Trương Vô Sinh đạo, lúc này chi tế, chỉ có xông vào, tìm được mắt trận chỗ, một hơi thở phá trận, mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, trước mặt một cái quỷ yêu cũng không có, đối phương hiển nhiên là đem thực lực giấu ở trong trận, các loại của bọn hắn xông vào, một ngày vào trận, tất nhiên có các loại thủ đoạn tiến công, nói trắng ra, trước mắt biết rõ là cái hố, thế nhưng không phải đi vào không thể, A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, người nào vào địa ngục? Lão nạp tới trước. Thích Thư Không nói xong, người thứ nhất từ hai miếng cột cờ trong lúc đó đi vào, một đám pháp sư thuận miệng đuổi kịp, Diệp Thiếu Dương cũng muốn đi vào, bị Nhuế Lãnh Ngọc xả một bả, ở bên tai nói ra, Lăng Vũ Hiên cùng Liễu Như Như không gặp, Diệp Thiếu Dương sững sờ, ánh mắt từ trong đám người đảo qua,

che ở những hài tử này trước mặt. Công Ánh Kiều đôi tay nắm lấy Tuyết Kỳ cánh tay của, một hồn bay ra, bay tới Tuyết Kỳ trên gáy, đi qua sau cổ đại huyệt, tiến vào trong cơ thể nàng. Tuyết Kỳ ngược lại cũng không sợ, lập tức phong tỏa kinh mạch, triệu tập quỷ lực, muốn đưa nàng bước ra. Cướp giật thi yêu trong tay Lục Lạc Chung, chung lắc, bọn họ thì sẽ theo đi. Nói xong, hồn phách bỗng nhiên bắn ra, trở lại nàng trong cơ thể mình, buông ra nắm Tuyết Kỳ hai tay của, liền lùi lại mấy bước, ngồi sập xuống đất, phun ra một búng máu, thất thanh kêu lên, ngươi không phải pháp sư, ngươi là quỷ thi, nàng diễn thật không sai. Tuyết Kỳ cảm kích liếc nhìn nàng một cái, thả người triều đứa bé phía trước đội ngũ thi yêu bay đi. Thi yêu phục hồi tinh thần lại, lập tức rung động trong tay chuông đồng, phía sau này đứa bé hướng huyết trì phương hướng, chậm rãi di chuyển, rời cạnh huyết trì duyên không đến xa 10 mét. Tuyết Kỳ nộ quát một tiếng, xông lên, quơ lên tam bảo ngọc như ý, triều thi yêu đánh. Thi yêu lắc mình tránh thoát, cũng biết Tuyết Kỳ là muốn cướp giật thôi hồn chung, chỉ thủ chứ không tấn công, tìm cơ hội liền rung một cái Lục Lạc Chung. Này đứa bé vừa đi vừa nghĩ, rời huyết trì càng ngày càng gần, hắc hắc. Thi yêu nghiêng người tránh thoát Tuyết Kỳ công kích, lại rung vài cái Lục Lạc Chung. Tuyết Kỳ trong lòng sốt ruột, phản phất vừa rồi Tôn Ánh Kiều đã làm giống nhau, hai tay dùng sức nắm thi yêu vai, đè lại bất động. Trên người hồng quang hiện ra, xuất hiện nhất Tôn Chí Ích cao 3 mét hư ảnh, tráng sinh sừng dài, diện mục dữ tợn, trong tay giơ một cây thật dài tam giác xiên, hướng về phía trận mắt hốc mồm thi yêu, một dưới cái nĩa đi, đâm thủng đầu, thiên la dạ xoa. Tôn Ánh Kiều tự lẩm bẩm, ngươi chân thân, lại là thiên la dạ xoa, cái này kinh ngạc không phải giả vờ. Từ thi yêu trong tay đoạt thôi hồn chung, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, những thứ này đứa bé, khoảng cách huyết trì chỉ có không đến xa 2 mét, nhanh lên chạy như bay đến hướng ngược lại, lắc Lục Lạc Chung, các trẻ nít xoay người theo nàng đi, hanh. Cười lạnh một tiếng, từ phía sau truyền đến, Tuyết Kỳ quay đầu nhìn lại, một con to lớn hồ ly trảo nắm một cái đứa bé, đang ở hướng trong nước nhưng, hồ ly mẫu. Mới vừa rồi Tuyết Kỳ biến ảo thiên la dạ xoa chân thân, sát tử thi yêu, hồ ly mẫu đứng ở yêu tinh thạch thượng kháng một màn này, cũng là có chút giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng trảo một cái đứa bé ném vào trong nước, Tuyết Kỳ lập tức bay qua, tiếp được đứa bé, triều bên bờ bay đi, vừa mới hạ xuống, lưỡng đạo bóng xanh từ bên người hiện lên, lại nắm hai đứa bé, hướng trong nước nhưng, khanh khách, ta xem ngươi có thể cứu vài cái, nguyên nhân vì thời gian dư dả. Cửu vĩ thiên hồ cần ở ngày đêm giao tiếp khoảnh khắc mới có thể sống lại, sở dĩ hồ ly mẫu cũng không nóng nảy, có điểm trêu chọc Tuyết Kỳ ý tứ, đem đứa bé bắt lại, hướng trong nước nhưng, mà không phải trực tiếp quán xuống phía dưới, bằng không Tuyết Kỳ coi như dài hơn hai cái tay, cũng là không thể nhịn khắc. Tuyết Kỳ buông hai đứa bé, lập tức xoay người chạy vội, từ giữa không trung ở nhờ hai đứa bé, bay đi bên bờ, vừa xuống đất, lại là hai đứa bé bị nhắc tới, mặc dù biết mình ở bị trêu chọc. Thế nhưng Tuyết Kỳ không có tuyển chọn, chỉ có liên tục đi tới đi lui cùng trên ao máu vô ích, hy vọng có thể tha một chút thời gian, đợi Diệp Thiếu Dương tới rồi, Diệp Thiếu Dương. Tuyết Kỳ rống to hơn, thế nhưng thanh âm căn bản không truyền tới bị trận pháp vây khốn Diệp Thiếu Dương trong tai. Rốt cục, hồ ly mẫu cảm thấy chơ chán, thừa dịp Tuyết Kỳ nắm hai cái đứa bé, còn đang trở về bên bờ trong quá trình, lại nắm hai đứa bé, triều trong nước ném đi, Tuyết Kỳ một tay nắm lấy một cái đứa bé. Mắt thấy mặt khác hai cái đứa bé rơi vào trong nước, bản thân cũng bất lực, buồn bã kêu một tiếng, không được, phía sau truyền đến phù phù hai tiếng, Tuyết Kỳ trong lòng trống rỗng, đem hai cái đứa bé đưa đến bên bờ, khóc xoay người sang chỗ khác, nhất thời bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người, hai cái đứa bé, cư nhiên bị hai người phân biệt nâng, bay đi bên bờ, định thần nhìn lại, là một nam một nữ lưỡng người thiếu niên, có chút quen mặt, bỗng nhiên nhớ tới, mừng rỡ kêu lên, là các ngươi. Diệp Thiếu Dương yêu người hầu, chính ngươi lúc đó chẳng phải sao, Tiểu Thanh Bạch nàng liếc mắt, khó chịu nói rằng, nghe nói ngươi cho chúng ta tiểu đệ, lão thất vẫn là lão bác kia mà, lại là phù phù hai tiếng, dưới nước lại nhảy ra hai bóng người, là Quả Cam cùng Mỹ Hoa, bốn người đều dùng tu vi tách ra bọt nước, này đây không có dính vào huyết trì thủy, đương nhiên sẽ không đã bị ăn mòn, các ngươi làm sao trễ như thế mới đến. Tuyết Kỳ bất mãn nhượng đứng lên, giải quyết bốn cái thủy thi. Làm lỡ chút thời gian. Cái này cống thoát nước, thế nhưng thật xú. Quả Cam xoa xoa mũi, bọn họ chính là từ trong đường cống ngầm chui tới được. Hồ ly mẫu nhìn thấy bốn người xuất hiện, giật mình chỉ chốc lát, nổi giận gầm lên một tiếng, phi bút tác thân đến đây, trong miệng một bên phát sinh hồ ly tiếng kêu, mọi người xoay người nhìn,

thế nhưng tất lại còn có một hơi thở, trước mặt của mọi người đem đánh chết, thứ nhất có thể sẽ gây ra một số phiền phức, hai đến chính mình nội tâm cửa ải này cũng không tốt hơn. Cái này Thích Thư không không chút do dự xuất thủ, lộ vẻ nhưng đã khám phá những thứ này, chỉ là muốn khiến pháp sư trước khi chết thiếu bị chút tội. Diệp Thiếu Dương âm thầm thuyết phục, đây mới là đắc đạo cao tăng a. Lúc này nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có thể trước đem pháp sư thi thể để ở nơi này, tương lai lại thu thập. Mọi người cẩn thận, thiền sư cùng chân nhân trở lên pháp sư, thỉnh đứng bên ngoài, pháp lực hơi yếu đứng ở vòng bên trong, mọi người một chút dịch chuyển về phía trước, ở Trương Vô Sanh ngăn cản hạ, mọi người cấp tốc đứng ngay ngắn, lần thứ hai lượn quanh thành vòng tròn, nhất trí đối ngoại, bảo trì cảnh giác, chậm rãi di chuyển về phía trước. Đột nhiên, trong rừng cây truyền đến một trận tất tất tác tác động tĩnh, lại là hét thảm một tiếng vang lên, mấy đại tông sư sớm có chuẩn bị, cấp tốc xuất kích. Cảm thấy có một vật cực nhanh biến mất ở trong rừng cây, mấy người do dự, không dám đi truy, chỉ có Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng không bước, một hơi thở đuổi tiếp, một bên đánh mở thiên nhãn, ở một mảnh huyết sắc trung tập trung nhất đạo quỷ ảnh vị trí, mặt trời lặn cắt rõ ràng, thiên địa quay xe, càng không vô cực, đạo pháp vô biên. Diệp Thiếu Dương cực nhanh niệm một lần mở thiên chú, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm dùng sức ném đi. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, quỷ ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Diệp Thiếu Dương chạy tới, châm lửa phù hỏa, đụng lên đi vừa nhìn, Long Tuyền trên thân kiếm cắm một con đầu khô lâu, con mắt cùng miệng khô lâu trông đều dài hơn thịt mềm, nhìn qua rất là ác tâm, nhất làm hắn kinh ngạc là, khốc lâu đầu đỉnh đầu lòng có một chỗ lõm, bên trong bóng loáng, không biết là cái gì. Nghe xa xa tiếng kêu thảm thiết, Diệp Thiếu Dương nói cái này đầu khô lâu, bước nhanh chạy trở về, thế mới biết lại một cái pháp sư bị hại. Diệp Thiếu Dương đem trong tay đầu khô lâu cho mấy tông sư xem. Đúng lúc này, xa xa một người vẻ sợ hãi nói ra, đây là mùi gì, mọi người theo khục khịp, một cổ mùi kỳ quái, kẹp ở âm phong trung, chưa hề biết phương hướng nào thổi qua đến, người giàu, đây là người giàu mùi vị. Có một pháp sư kêu, lão quách cũng vẻ sợ hãi nói ra, không sai, là nhân giàu. Diệp Thiếu Dương đề nghị mọi người ngay tại chỗ đứng lại, không nên lại đi, sau đó lấy ra một cái ống mực, khiến tiểu mã hỗ trợ, nắm một đầu. Sau đó thật nhanh là vòng quanh mọi người chạy một vòng, sau đó hạ đinh, đem hồng tuyến đóng xuống đất, tiếp tục lấy ra 8 cái tiểu linh, phân biệt động ở dây đỏ 8 phương hướng, sau đó nhắc nhở mọi người chú ý, một ngày phương hướng nào lục lạc chuông vang lên, liền tập trung chạy tới, dùng pháp khí bắt chuyện, mọi người vì vậy nín thở ngưng thần, yên lặng đợi, đinh linh linh. Một cái phương hướng truyền đến chuông reo, vừa lúc rời Diệp Thiếu Dương không xa, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng nhào qua, tay nâng kiếm rơi. Cầm chiếu đèn pin một cái, trên mặt đất có một bị chặt thành một nửa đầu khô lâu, cùng vừa mới cái kia giống nhau, hiện tại cũng không phải phân tích đầu khô lâu lai lịch thời điểm, tất cả mọi người không nói lời nào, nắm chặt riêng mình pháp khí, kiên trì đợi. Diệp Thiếu Dương đem lão quách cùng tiểu mã ngăn sau lưng tự mình, bốn phía đều là mây đen ma chướng, mấy mười phân liền thấy không rõ lắm, Diệp Thiếu Dương dựa vào ký ức, mò lấy nhuế lãnh ngọc cánh tay, đem nàng tay kéo ở, nhẹ nhàng bóp một cái, mình làm tâm. Biết, Diệp sư huynh, tiếng này nhi không đúng, đây là Ngô Hiểu Tìm. Diệp Thiếu Dương tại chỗ sửng sốt, muốn buông tay, thế nhưng thủ bị nàng kéo rất căng, đành phải thôi, trong lòng đều là bất đắc dĩ, các loại cả buổi, cũng không thấy có khô lâu tập kích, mọi người đang không biết rõ làm sao làm tốt, đã nhìn thấy mười mấy con u xanh tia sáng, từ bốn phương tám hướng chậm rãi bay tới, một bên phát sinh líu lo cười quái dị, nghe người tê cả da đầu, những thứ này hỏa quang càng ngày càng gần. Đoàn người cuối cùng cũng thấy rõ, những thứ này đều là khô lâu, phần dưới có một đạo nếu hữu nhược không quỷ ảnh, yếu ớt lục quang, là khô lâu trên đầu chỉ vào một điểm lục hỏa, những thứ này khô lâu con mắt cùng miệng ba ri đều dài hơn thịt lồi, cằm khẽ trương khẽ hợp, phát sinh líu lo cười to, người giàu khô lâu đèn. Trương Vô Bét dêm kem xanh kêu, quả nhiên là cái này tà vật, ở đây đều là pháp lực không kém pháp sư, tuy là trong lúc nhất thời không nhận ra được. Thế nhưng nghe Trương Vô Sanh vừa nói như thế, trong đầu đều là hiện ra trong điển tịch tương quan ghi chép, từng cái không không động dung, chỉ có tiểu mã không rõ để tế, quấn quýt lấy Diệp Thiếu Dương, ý vị hỏi là thứ quỷ gì, người giàu khô lâu đèn, là lấy người sống, ở trên trán tạc động lục gia, sau đó trồng một gốc cây rút hồn thảo, hấp thu người giàu hòa hồn phách làm thức ăn, các loại cổ thi thể này mở người hòa hồn phách bị hút khô, sẽ đem rút hồn thảo chuyển qua một cái khác trên thi thể, tiếp tục sinh trưởng. Phải hấp thu 77-49 cổ thi thể người giàu hòa hồn phách, rút hồn thảo mới có thể thành thục, cuối cùng tìm một phụ nữ có thai,

Diệp Thiếu Dương nhìn đạo nhân áo vàng, thấy hắn cư nhiên có thể sử dụng tiếng Trung thao túng nhiều như vậy quỷ yêu thi linh, thực lực quả thực thâm bất khả trắc, cái này kết giới chỉ có thể chống đỡ một hồi, các ngươi nhanh lên một chút đem ẩn nút giả tìm ra. Trương Vô Sanh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói rằng, mấy đại tông sư đều ở đây làm phép, còn lại chỉ có Diệp Thiếu Dương pháp lực sâu nhất, Trương Vô Sanh tự nhiên là đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn. Diệp Thiếu Dương biết ý nghĩ của hắn, cũng bất đắc dĩ nhức đầu, then chốt hiện tại không biết tổng cộng đến bao nhiêu người, đang làm khó, Nhuế Lãnh Ngọc nói, hơn nữa mấy người chúng ta, tổng cộng 35 người, trước khi lúc tiến vào, ta sổ quá. Diệp Thiếu Dương sững sờ, nói, ngươi sổ cái này làm cái gì, chính là đếm một hạ, yên tâm điểm. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, ngươi không nên hỏi kỹ, ta nói phải thì phải, biết tổng số người, vậy thì dễ làm. Diệp Thiếu Dương khiến đoàn người đều tự đi quan sát một cái môn phái, hoặc là cùng đi, công tác thống kê một cái, xem có hay không nhiều hơn người, cuối cùng khẽ đếm, 32 người, không đúng. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, vừa rồi tổng cộng chết 4 người, 35 giảm tứ, chắc là 31 mới đúng, ngươi có phải hay không nhớ lầm, cũng sẽ không. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nghĩ một hồi, xác định lắc đầu, ta có cái biện pháp, Ngô Hiểu Tiềm nói rằng, chúng ta mặc dù có không nhận biết, nhưng luôn luôn biết nhau, vậy lẫn nhau nhận, xác định không có vấn đề, đứng ở một bên đi, có dáng dấp một dạng hoặc là người nào cũng không nhận biết, dĩ nhiên chính là ẩn núp giả. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy biện pháp không sai, vì vậy lẫn nhau nhận rõ, dù sao có chút là một cái môn phái, hoặc là quan hệ không tệ cùng đi, chỉ cần có hai người làm chứng, liền có thể chứng minh một người không có vấn đề. Rất nhanh, kết quả đi ra, tất cả mọi người không có hiềm nghi, tất cả mọi người há hốc mồm. Có người đề nghị dùng thử oan giấy kiểm nghiệm, nhưng bị Diệp Thiếu Dương phủ định, người kia có thể tại nhiều như vậy người không coi vào đâu thành công ẩn núp. Tuyệt đối tu vi đủ sâu, nếu như hiện thử oan giấy là có thể thăm dò ra thật giả, nhưng thật ra đơn giản, muốn ở bình thường, nhưng là có thể đi một hạ lưu trình, thế nhưng giờ này khắc này, tại nơi đạo nhân áo vàng dưới sự hướng dẫn, này đếm không hết quỷ yêu thi linh đang ở cường công kết giới chống đỡ không bao lâu, tuy là lấy thực lực của bọn họ, không những thứ này, nhưng có một ẩn núp giả bên người, coi như là trong khoảng thời gian ngắn bất động, cũng là một mối họa lớn, phải tìm ra. Thế nhưng không ai có thể nghĩ thông suốt đây là chuyện gì, nhân số không nhiều, hơn nữa mỗi người đều có người có thể chứng minh thân phận. Ẩn núp giả là làm sao làm được điểm này, Diệp Thiếu Dương trong đầu đột nhiên thông suốt, nhìn đoàn người, nói ra, trước khi chết 4 người, có 3 thân phận xác định, duy chỉ có người cuối cùng, ta thấy thời điểm, thân thể đã hóa, các ngươi biết, hắn là ai vậy, đoàn người đều lắc đầu, lúc đó bọn họ nhất trí mặt hướng ngoại trạm nổi. Lực chú ý đều ở phía xa, cùng Diệp Thiếu Dương giống nhau, thấy thời điểm, người nọ da mặt đã hư thối, không có cách nào khác nhận rõ, trong lúc nhất thời đều nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Dương, không biết hắn vì sao nhắc tới cái này. Diệp Thiếu Dương cười cười, nói, nếu như chưa từng người thấy, vậy đã nói rõ, cái này ẩn núp giả, ở sau giết người, bản thân biến thành người chết gián dấp, ngụy trang, sợ lấy số người của chúng ta không có nhiều, các ngươi lẫn nhau quan sát. Cũng không biết trong đội ngũ thiếu người nào, đoàn người hơi vừa phân tích, hoàn toàn chính xác chỉ có khả năng này. Ngô Gia Vĩ than thở, nói như vậy, ẩn núp giả là cố ý đem thi thể hủ hóa, để cho người khác nhìn không ra thân phận, như vậy hắn có thể ở không có người biết dưới tình huống biến thành người chết. Ngô Gia Vĩ ngẩng đầu, nhìn ngó nghiêng hai phía, trầm giọng nói như vậy, người người cũng có thể. Đoàn người vừa nghe, lần thứ hai nhìn nhau đi, mỗi một người đều mang theo thần sắc hoài nghi. Lượn quanh một vòng, vừa quay đầu, hơn nữa bởi vì mỗi người cũng có thể, mọi người bắt đầu ngay cả bản thân sư huynh đệ, bản thân cũng bắt đầu hoài nghi, trước khi ta nửa ngày không thấy được ngươi, có phải hay không là ngươi? Một cái pháp sư nhìn người bên cạnh nói rằng, chớ nói nhảm, ta xem ngươi sắc mặt không đúng, 8/10 có chuyện đây, .. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là không có cách nào lo lắng xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, sự tình đến một bước này, còn hơn hồi nãy nửa hỏng bét. Đây nếu là không làm rõ được, sợ là người một nhà cũng muốn đánh nhau. Nàng vừa dứt lời, xa xa Hoàng Y đạo sĩ cười ha hả. Giả vờ thật thì thật lại giống giả. Bần đạo xác thực an bài một người ở trong các ngươi gian. Các ngươi lại có thể thế nào, không bằng lẫn nhau đánh một trận, thử một lần đối phương pháp lực, có thể phỏng đoán. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, đi tới giữa đám người, giang hai tay ra, trong tay đang cầm một cái vật đen thùi lùi. Cái này là trước kia vị kia người chết lưu lại. chư vị đều đến xem, đây là vật gì? Đoàn người lập tức đụng lên đến kiểm tra, đây là ta Thanh Thành Sơn yêu bài. Thanh Thành Sơn thủ tịch đệ tử Đồ Trung giật mình nói rằng, trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiếu Dương ý bờ quốc tứ, Diệp sư huynh ý tứ, người chết toàn thân hư thối, bao quát quần áo và đồ dùng hàng ngày, cái này tất nhiên là nào đó tà thuật, nhưng cái này yêu bài là Hoàng Dương một chế tạo, pháp sư mang theo bên người, là một kiện pháp khí, tà khí không thể vào, sở dĩ tồn lưu lại. Diệp Thiếu Dương ánh mắt đảo qua mọi người, sở dĩ người chết tất nhiên là Thanh Thành Sơn đệ tử. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức nói bổ sung, quỷ yêu có thể huyễn hình, nhưng pháp khí là không có cách nào bịa đặt, cho dù có bản lĩnh huyễn hóa ra đến, chỉ cần kiểm nghiệm một cái cũng đã biết. Đồ Trung vừa nghe, nói ra, ta Thanh Thành Sơn lần này hơn nửa ta, đến ba tên đệ tử. Lập tức ánh mắt tập trung hai người khác, bản thân trước móc ra một khối yêu bài, đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hai ngón tay nắm, lấy cương khí ra xét, yêu bài trung quả thực ngưng tụ một tia linh lực, gật đầu, ánh mắt lạc hướng hai người khác, nhắc nhở mọi người lui lại, cùng hai người này giữ một khoảng cách, cái kia ẩn núp giả, tất lại chính là trước mặt hai người này một trong. Hai người này đều là hai mươi mấy tuổi, vẻ mặt mờ mịt, một người trong đó phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem bản thân yêu bài dâng, Diệp Thiếu Dương sau khi kiểm tra, xác định là thực sự, chỉ còn lại có mặt một người trước. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.